Âm nhân tế, chương 470, khủ, gở bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này lạnh như băng, dù đãng trong khe nứt sơn nham, có một chút hồi âm, nghe qua u u lại làm cho da đầu người ta có chút tê dại. Nhìn theo âm thanh, ta phát hiện ở lối vào khe núi này, có một người đang đứng ở đó. Ánh sáng mờ ảo chỉ có thể nhìn thấy đường viền, người nọ một thân trường bào, giống như đạo bào, chẳng lẽ đây cũng là người trong đạo môn? Những thứ vừa rồi là mai phục của ngươi? Ta cũng hỏi một câu, người nọ từ chối cho ý kiến, chỉ cười lạnh một tiếng. Người này thật đúng là cổ quái, ta cũng không để ý tới hắn ta nữa, mà là cõng Đào giáo sư đi về phía cửa vào sơn nham. Hắn ta chắn ở nơi đó, không có ý muốn rời đi. Trong lúc bất chợt, sắc mặt biến đổi, chỉ thủ chợt lóe, hướng về phía lỗ âng ngực ta liền đâm tới, tốc độ cực nhanh. Ta cũng không phải không có bất kỳ chuẩn bị gì, một cái hơi lui về phía sau, một tay trực tiếp đánh lên cổ tay hắn ta. Một tay này, trong đó ẩn chứa lực đạo cực mạnh. Bất quá, chủy thủ chỉ hơi lệch ra, cũng không có bị ta đánh rơi. Lập tức, hắn ta đem chủy thủ ngang ngang, hướng về phía cổ ta liền cắt tới. Ta hội tụ một cỗ đạo khí, trực tiếp hướng về phía lỗ âng ngực hắn ta bổ ra ngoài. Hắn ta tránh né một cái. Tránh né lần công kích kia, động tác trên tay cũng không có dừng lại. Rắc một tiếng, chủy thủ xẹt qua vai ta, may mắn, chỉ là cắt một vết thương trên quần áo. Người này, nhìn như không hiền sơn bất lộ, lại có thân thủ cường hãn, làm cho người ta sờ không rõ sâu cạn. Ta cũng không dám chậm trễ, muốn từ nơi này đi ra ngoài, khẳng định phải nghĩ biện pháp đối phó người này. Nghĩ đến nơi này, ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Nhanh chóng vận hành đạo khí trong cơ thể, điều khiển bát quái linh hỏa phù trận. Đạo nguyên chi hỏa xẹt ra, hướng về phía người nọ phô thiên cái địa mà đi. Nhưng kỳ quái chính là, người nọ căn bản cũng không có động, khóe miệng hắn ta lộ ra một tia nhe răng cười. Trong lúc bất chợt, hắn ta hóa thành một đạo hư ảnh, từ trong đạo nguyên chi hỏa xuyên qua. Trong nháy mắt, đạo nguyên chi hỏa lại bị hắn ta dập tắt như vậy. Điều này quả thực làm cho ta lắp bắp kinh hãi. Trên người hắn ta có âm tà khí nồng đậm, đạo nguyên chi hỏa hẳn là khắc tinh âm tà chi khí, làm sao có thể đối với hắn ta không có tác dụng chứ? Đạo nguyên chi hỏa, xem ra, ngươi cũng không phải Tần Tuyết, người ta cần cũng không phải ngươi. Bất quá, ngươi còn trẻ như vậy liền có thân thủ như thế, lưu lại tất có hậu hoạn. Xem ngươi rất quan tâm lão đầu này, đã như vậy, vậy thì chôn cùng ông ta đi. Hắc y nhân nói xong, cười lạnh một tiếng, liền hóa thành một đạo hư ảnh, chui vào trong bóng tối. Ta lập tức dùng đèn pin chiếu qua bên kia, nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng hắn ta. Bên kia cũng không có khe nứt sơn nham, càng không có thông đạo gì, hắn ta cứ như vậy trống rỗng biến mất sao? Không phải nói, để cho ta chôn cùng, hắn ta làm sao đi, sau khi thả mấy lời nói liền chạy trốn. Bất quá, có thể tiêu diệt đạo nguyên chi hỏa của ta. Cái kia hắc y nhân tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Nếu hắn ta tạm thời biến mất, ta trước tiên đem Đào giáo sư cứu ra ngoài. Cảm giác, thân ở bên trong khe nứt trên núi này, có loại cảm giác cổ quái. Những địa phương quái thạch gấp gáp kia, tựa như tùy thời đều có thể sụp đổ. Nghĩ đến nơi này, ta liền nhanh chóng đi về phía cửa vào khe nứt sơn nham. Vừa rồi Tần Tuyết còn đang gọi ta, lúc này lại không có động tĩnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, ta vẫn còn một chút lo lắng về những gì họ có thể có bên ngoài. Dù sao, người vừa gặp phải, tuyệt đối không đơn giản. Ngọc Tuyền thôn lần này, càng giống như một kế hoạch đã bày sẵn. Mục đích chính là vì dẫn Tần Tuyết vào cuộc, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, đem hắn diệt trừ. Mà cục diện này, khẳng định cũng liên quan đến thế lực đạo môn khu vực tương dục. Bên ngoài không có động tĩnh, ta liền hô hai tiếng. Nói thật, ta có chút lo lắng người vừa rồi biến mất, hắn ta đã phát hiện Tần Tuyết mấy người bọn họ. Hô hai tiếng, vẫn không có đáp lại, không khỏi có chút lo lắng. Ta tăng nhanh bước chân, đột nhiên, nghe được nơi nào truyền đến một trận tiếng nổ liệt. Thanh âm này rất buồn bực, giống như sấm chớp, chấn động làm cho da đầu người ta có chút tê dại. Ta nhìn xung quanh trong một lần, nhưng ta không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường. Ngay khi ta cách cửa vào khe nứt chỉ có mười mấy thước, lại là một loạt tiếng nổ tung. Đồng thời, ta cũng nhìn thấy, Trên vách đá bên cạnh khe nứt sơn nham, khe nứt khổng lồ điên cuồng lan tràn, kẽo kẹt một trận, hai bên vách đá đều vỡ vụn. Ta căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, hai bên vách đá liền bắt đầu sụp đổ. Những tảng đá khổng lồ sụp đổ, lối vào vết nứt núi bị chặn. Hơn nữa, sự sụp đổ vẫn tiếp tục, không ít tảng đá lớn như xe hơi, ta cõng giáo sư Đào, bị buộc phải lui về phía sau, tránh né những tảng đá sụp đổ. Sau vài lần tránh né, chẳng những lối ra bên kia liên tục sụp đổ bị chặn lại. Cơ hồ tất cả những vách đá xung quanh đều đã bắt đầu sụp đổ. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, ta và giáo sư Đào đều sẽ bị đập chết ở chỗ này. Xem ra, người kia cũng không có chạy trốn, mà là trốn ở chỗ tối làm động tay động chân. Ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, tránh đi một ít đá rơi, sau đó, hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển đạo khí trong cơ thể. Đạo nguyên khí phát ra liên tục không ngừng đạo khí, tràn ngập thân thể của ta. Một loại lực lượng vô cùng cường hãn lưu chuyển trong cơ thể ta, đợi đến khi đã đạt tới cực hạn, ta một tay khiêng Đào giáo sư, một tay nắm chặt nắm tay. Xoay tròn ra, hướng về phía cửa vào khe núi đánh tới. Lực lượng cường hãn, xé rách không khí, gào thét mà đi, lại nện về phía sơn thạch ở cửa động. Ầm ầm một tiếng, núi đá trong nháy mắt chấn nát, bên kia bị ta mở ra một lỗ hổng. Thế nhưng, tốc độ sụp đổ nhanh hơn, chỉ trong vài giây, khoảng trống đã bị chặn lại. Hơn nữa, ta phát hiện, chỗ lỗ hổng vừa rồi mở ra, có một tầng sương mù. Đó là một loại sương mù giống như cấm chế, cho nên, vừa rồi cho dù ta có đủ tốc độ xông qua, cũng nhất định sẽ bị cái loại này cấm chế ngăn trở, đồng thời, còn có thể bị sơn nham phía trên rơi xuống chôn ở phía dưới. Cấm chế này nhất định là vừa rồi cái kia hắc y nhân bày ra. Đạo nguyên chi hỏa đối với hắn không có bất luận cái gì tác dụng, như vậy muốn lấy đạo nguyên chi hỏa đến đối phó cái này cấm chế, khẳng định cũng là giống nhau không nổi bất luận cái gì hiệu quả. Cho nên, muốn phá vỡ cấm chế, phải dùng những thứ khác bát quái phù trận. Thế nhưng, đá rơi chung quanh càng ngày càng nhiều, ta tránh né trái phải, thứ nhất căn bản không rảnh đi vẽ phù. Thứ hai, ta cơ hồ ngay cả chỗ tránh né cũng không có, càng không có cách nào vì bát quái phù trận xúc lực. Thử lấy đạo khí phá phong, phá vỡ một mảnh không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, vừa mới đẩy ra những tảng đá rơi xuống kia. Rất nhanh sẽ bị sơn nham nhanh chóng rơi xuống lấp đầy. Lúc này, tình huống của ta, chính là trong khe nứt sơn nham lăn xuống tránh né chung quanh, hơn nữa, cũng càng lúc càng vô lực. Ngay tại thời điểm ta cho rằng, không có hy vọng gì, phương hướng động khẩu phát ra một tiếng cường hãn bạo liệt chi âm. Những viên đá lớn nhỏ bay đầy trời, ta tránh đi những viên đá vụn kia, lại phát hiện trên hàng rào cửa động kia, xuất hiện một lỗ hổng. Tuyệt vời, là ai làm đây? Lập tức, ta nhìn thấy một người đứng ở cửa động, người nọ rõ ràng chính là Tuyết Trần. Lần này, cửa động phá vỡ phạm vi rất lớn, cho nên, chung quanh mặc dù có liên tục sụp đổ, nhưng hoàn toàn bị chặn còn phải mất một chút thời gian. Nhìn thấy điều này, ta cũng không dám chậm trễ, hơi thấp xuống thân thể, khiêng giáo sư Đào liền xông ra ngoài. Trái rẽ phải quay lại, tránh đi những tảng đá rơi xuống, trước khi lối vào khe nứt núi đá bị chặn hoàn toàn, ta vẫn xông ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, tựa hồ, toàn bộ khe nứt sơn nham đều sụp đổ. Cho dù là cửa động bên ngoài, cũng là đá vụn bay lung tung, ta lấy đạo khí chấn động những viên đá vụn kia. Lúc này ta mới buông giáo sư Đào xuống, thở hổn hển. Cõng một người hôn mê, cảm giác kia, hoàn toàn là cõng một bãi bùn nát nặng nề, hơi có chút không cẩn thận, liền trượt xuống đất, làm không tốt, còn làm người ngã xuống. Giáo sư Đào 70-80 tuổi. Ta thật sự lo lắng làm người ta ném ra tốt xấu. Sau vài giây chậm lại, nói với Tuyết Trần. Cảm ơn, lão Tuyết. Tuyết Trần miễn cưỡng từ khóe miệng nặn ra một tia ý cười. Một giây sau, cả khuôn mặt liền co quắp lên. Nhìn thấy điều này, ta nhận ra rằng hắn không đúng. Lại nhìn về phía hắn, ta phát hiện, hắn nắm bụng mình, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra ngoài. Còn nữa, trên vai hắn, cũng có một vết thương. Máu tươi đã làm ướt một mảng lớn quần áo. Hơn nữa, miệng vết thương của hắn, không chỉ là chảy máu, thậm chí còn có âm dương nhị khí tiết ra ngoài. Điều này chứng tỏ, vết thương của hắn không chỉ ở thân thể, mà còn ở hồn phách của hắn. Thân thể cùng hồn phách đồng thời bị thương, cái loại đau đớn này, ta căn bản đều không thể tưởng tượng, huống chi, hắn còn bị thương nặng như thế. Lão Tuyết, ngươi có chuyện gì vậy? Ta hơi choáng váng, ta không có việc gì, rời khỏi nơi này trước. Tuyết Trần nói, hắn đang cố gắng trông đỡ, thế nhưng, bộ dáng máu tươi kia tuôn ra bên ngoài rất đáng sợ, cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lão Tuyết, ta trước nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm máu. Ta nói, vô dụng, hồn phách bị thương, hơn nữa, kinh mạch toàn thân ta rối loạn, coi như là dùng biện pháp quỷ môn phong huyệt của ta, cũng không nhịn được máu. Ngươi yên tâm, chút máu này, còn không còn mạng của ta. Tuyết Trần nói xong, môi đã trắng bệch, vết thương trên người hắn là bị quỷ nhận làm bị thương. Tiên hiệp hay, chẳng lẽ, là người ta nhìn thấy trong khe đá, ai làm ngươi bị thương? Ta hỏi, không biết, không thấy rõ mặt hắn. Còn nữa, Tần Tuyết cùng nàng bị mang đi, ta không thể ngăn cản. Thanh âm Tuyết Trần đều có chút đứt quãng, sau khi mất máu quá nhiều, thân thể càng lúc càng suy yếu. Thời điểm ở bên trong khe nứt sơn nham, ta cũng đã cảm giác được, người kia rất lợi hại. Nhưng mà, loại người sâu không lường được như Tuyết Trần, ngay cả mặt người nọ cũng không nhìn rõ ràng, đã bị hắn làm tổn thương thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã không phải cao thủ có thể hình dung, loại cảm giác này, hẳn là cây ết ủng bố. Cách chương.